Quốc đảo nguy cơ, chương 37, góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ hôn ám trên ghế salon da mềm mại. Tư Đồ Kiều ôm đầu gối cuộn mình ngủ gật, di động bên người không biết khi nào chấn động lên, là một cái tin nhắn lại, đến từ mẫu đại thần đang trục diễn tại Malaysia. Kiều, đồ vật ký đi qua đã muốn nhận được đi, tân diễn còn có 3 ngày nữa là hơ khô thẻ tre. Hơ khô thẻ tre sau sẽ có nửa tháng ngày nghỉ, ta quyết định bắt đầu chuẩn bị kịch bản điện ảnh của chính mình. Có hay không nhớ Mạt ca, gần đây có mệt hay không? Tư Đồ Kiều vốn là mơ mơ màng màng, nhưng là âm mạc đại thần thanh tựa hồ có một cỗ tác dụng phấn chấn nhân tâm. Y mở mắt ra, tầm mắt tập trung ở tại thùng đồ vật Tây Xuyên hôm nay đưa tới. Trừ bỏ đặc sản Trung Quốc, đồ ăn vặt cùng dinh dưỡng phẩm, kỳ thật còn có rất nhiều vật dụng hàng ngày tỉ như quần lót màu trắng. Còn tất có màu trắng, giày thể thao màu trắng, kiểu dáng thiết kế đều là đến từ thời thượng đại sư. Nổi tiếng Paris, từ khi hôn trong phòng tiểu quạ đen không có cự tuyệt cùng bài xích sau. 2 năm nay nhiều thời giờ, Mạc Tuấn Tiệp dần, vô thanh vô tức mà thẩm thấu đến sinh hoạt bên trong của y, chẳng sợ thời điểm tái vội. Di động đều sẽ có tin mới nhất hắn nhắn lại, cho dù là bế quan chụp diễn, đồ vật hắn đưa cũng sẽ chất đầy chuyên thuộc phòng nghỉ của Tư Đồ Kiều. Nhìn đến liền khiến nhân tâm loạn, Tư Đồ Kiều bắt tay vào làm chỉ tính ngày. Còn có vài ngày liền tới sinh nhật 16 tuổi của y, người nào đó tuy rằng chưa bao giờ nói. Nhưng là Tư Đồ Kiều hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tưởng tượng đến một ít. Theo Vương Đạo lộ ra, hàng năm tại trước sinh nhật y, đại thần đều sẽ ác độc tiêu diễn, giống chơi mệnh, sẽ nảy sinh trước vài ngày hơ khô thẻ tre, bắt kịp ngày vì y chúc mừng sinh nhật, bất quá vừa mới bắt đầu một năm kia Mạc Tuấn Tiệp còn tương đối câu thúc. Ngẫu nhiên trộm thân một chút kéo kéo tay nhỏ bé đã muốn đẹp mau mạo phao của y, gần một năm. Bởi vì Tư Đồ Kiều đã muốn 15 tuổi, thời điểm gặp mặt đã muốn không đủ ở mặt ngoài tiếp xúc. Hắn thật sự đợi Tư Đồ Kiều thật lâu đã lâu rồi nhưng nhiều nhất còn chính là dừng lại tại hai người đều lòa thể ngủ. Nhịn lâu như vậy, cũng đợi lâu như vậy, không kém 2 năm nay. Thật sự, phóng dây dài câu cá lớn, Mạc Đại Thần Tổng nói như thế mà phục chính mình, nhớ tới người nào đó vì y làm hết thảy. Tư Đồ Kiều có chút hổ thẹn cúi thấp đầu xuống, nếu tính thời gian nhất thế tê tại đây, y chân thực tuổi cũng đã hơn 30, nhưng là loại chuyện này có thể cùng người khác nói lung tung sao? Khẳng định không thể, có chút thời điểm đối với Mạc Đại Thần bận rộn lại vẫn tẫn hiển cẩn thận quan tâm. Y vẫn là xúc động, từ nhỏ bởi vì bị người trong nhà bảo hộ đến quá tốt. Y biết tính cách mình thủy chung không đủ thành thục, khi đó sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào trường học làm lão sư. Ra đời không lâu, sau đó không được 2 năm thì xuyên, nhưng là rất nhiều đạo lý y hiểu, cũng nhìn xem hiểu được, trừ bỏ nhân ra, vẫn là lần đầu tiên có người đối y tốt như vậy. Mà y xác xác thật thật thói quen hôn lưỡi của người nào đó. Có chút thời điểm thậm chí còn tưởng niệm, Tây Xuyên đẩy cửa vừa tiến đến, liền thấy được Tư Đồ Kiều trên ghế salon đối với di động ngây ngô cười. Nhất thời cảm giác sâu sắc nhức đầu, trời biết hắn trong âm thầm bị Mạc Đại Thần uy hiếp bao nhiêu lần nếu dám khi dễ Tư Đồ Kiều. Nhượng hắn chịu không nổi, nhưng vấn đề lớn nhất là, hắn như thế nào khi dễ Tư Đồ Kiều a, liền vì số tiểu tử vậy. Hắn đều nhanh bị nhóm nữ nhi trong nhà cấp nhắc tới chết không nói. Tưởng khi dễ cũng không dám a, mỗi ngày người bị áp bức rõ ràng là hắn được rồi. Tư Đồ Kiều thấy người đến, lập tức thu cười từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Đã đến giờ, không có, Tây Xuyên sờ sờ cái mũi. Cố gắng áp chế thao thao bất tuyệt trong lòng ai oán. Đưa cho Tư Đồ Kiều nhất trương hạ phát bảng của công ty. Ngươi xem trước một chút cái này. Lại nói, Tư Đồ Kiều nheo lại ánh mắt, vì tay mở ra đèn trên tường. Long nhất chưa cùng Tây Xuyên lên tới. Không thích hợp công ty hạ phát an bài biểu là không cấp nghệ nhân xem qua. như vậy hiện tại lại là bởi vì sao làm cho mình nhìn không thích hợp, rất không được bình thường. Tây Xuyên, ngươi đang khẩn trương cái gì? Tư Đồ Kiều không có vội vã nhìn nội dung, ngược lại nhàn nhã xem xét khởi người nào đó hai năm nay làm trợ lý của y làm đến thuận buồm xuôi gió. Người này thật sự là điển hình nói năng chua ngoa tâm đậu hũ. Tuy rằng mỗi lần đều bình tĩnh trương mặt, lại lén lút không ít chiếu cố y cùng Long Nhất, xa quy định thời điểm nghệ nhân nghỉ không thể tùy tiện về nhà. Mỗi lần Long Nhất trộm về nhà đều là tại Tây Xuyên ngầm đồng ý cùng che lấp mà tiến hành. Mà Mạc Đại Thần hàng năm đều bay tới Nhật Bản nhiều lần. Truyền thông sở dĩ một chút tiếng gió không biết, trong đó cũng có một phần là công lao của Tây Xuyên. Ta khẩn trương cái gì? Cụ Tây Xuyên sờ sờ cái mũi. Vì cái gì mỗi một lần cùng Tư Đồ Kiều đối thoại, hắn đều cảm thấy áp lực lớn như núi. Công ty an bài như vậy cũng là vì ngươi suy nghĩ. Kiều, hết thảy cũng chỉ là tạm thời. Úc, nghe hắn vừa nói như thế, Tư Đồ Kiều lập tức có hưng chí nhìn, dĩ nhiên là Nhất Trương an bài biểu cho tổ hợp xuất đạo mới nhất. Trời biết vì cái gì mau cuối năm ra còn có tổ hợp xuất đạo. Bình thường mà nói trong khoảng thời gian này nghệ nhân kỳ hạ sở hữu của Sa hẳn là đều tại chuẩn bị biểu diễn cự đàn khóa mới đúng. Càng làm người khiếp sợ chính là, cái này tân xuất đạo tổ hợp thượng thậm chí có tên của Y đã là người KB. Tại sao lại thượng bài danh tại một cái tổ hợp khác? Hơn nữa cái này bảng nâng lên hiện đến phi thường rõ ràng. Y là một thân kiêm hai cái tổ hợp bất đồng, KB hết thảy tuyên truyền hoạt động như cũ, cũng không có bởi vì Y gia nhập tân tổ hợp mà đình chỉ hết thảy. Rất quỷ dị. Toàn xa đều không có tình huống một cái nghệ nhân thân kiêm quá hai cái tổ hợp. Y nhìn kỹ một lần đội hữu tổ hợp trong tương lai. Tính cả y tổng cộng là 6 người, trong đó có 3 cái cũng không xa lạ, thời điểm năm trước biểu diễn đến làm bạn nhảy cho y cùng Long Nhất. Còn có một cái tên càng quen thuộc Kim Viêm chính, cái tiểu hài nhi Hàn Quốc, đã từng khái đại môn dụng cả răng. Tổ hợp trong còn có một người tên là cổ thiếu niên Myanmar. Từng có gặp mặt một lần, lại thủy chung không có so chiêu hô. Còn có cuối cùng một người, là đội trưởng tân tổ hợp. Người này Tư Đồ Kiều dám khẳng định, hắn cũng không có trước công chúng lộ quá mặt. Như vậy chẳng khác nào hắn không có bất luận fan cùng nhân khí. Tại sao lan lộn lâu như vậy, chưa nói tới hỗn như cá gặp nước. Nhưng cũng không giống trước như vậy cơm ăn không đủ no. Ngủ không ngon giấc, cái gì cũng không hiểu trong suốt. Công ty đã vậy còn quá mạo hiểm vận dụng một tổ hợp nhân vật là tân nhân lĩnh quân sao? Mà y người xuất đạo đã nhiều năm đi vào lại tính hồi sự như thế nào? Tư Đồ Kiều cố lấy tiểu quai hàm, Tây Xuyên trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Đây là điểm báo người nào đó bất mãn a. Tư Đồ Kiều rốt cục hiểu được vì cái gì Tây Xuyên nhìn qua khẩn trương như thế. Làm người khác là chính mình, cũng sẽ thấy sự an bài của công ty mà có điều bất mãn. Bằng mau muốn an bài hai cái tổ hợp, một cái tổ hợp thông cáo liền đủ người rằng co, còn là một tân tổ hợp hoàn toàn khác, cuối năm có thể tuyên truyền xuất đến cái gì? Đây là tưởng mệt chết y sao? Còn có A Phóng y một cái lão nhân tại tân nhân đôi trong hỗn. Thế nhưng còn không phải đội trưởng. Đúng vậy, y tối oán niệm chính là điểm ấy. Sa không phải nhìn tư lịch nói chuyện sao? Bằng mau y không phải đội trưởng. Vô luận là luận tư lịch vẫn là luận thực lực. Y đều là tối có tư cách trong đội ngũ. Vì, Tư Đồ Kiều vài năm nay bị người nào đó quán cũng dưỡng ra điểm tiểu tính tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu vừa định phát tác. Kết quả không đợi hoàn toàn bùng nổ. Đã bị một khối bánh ngọt thảo môi mới mẻ mê người hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý, khụ khụ. Ngươi hảo giống giữa trưa chưa ăn cái gì vậy, cho nên chuẩn bị cái này. Tây Xuyên ôn nhu nói hoàn, nhưng trong lòng giống thảo nê mã chạy như điên lớn tiếng ho hét. Ni mã rõ ràng đều là lấy cớ, Tư Đồ Kiều đô khởi miệng, gật gật đầu, y hiểu được, việc này đáy lòng Tây Xuyên nhất định cũng không chịu nổi. Dù sao cũng là nghệ nhân thuộc hạ của hắn, hiện giờ đi tổ hợp khác, lại có một trợ lý khác mang chính mình. Rõ ràng là đoạt bát cơm của Tây Xuyên. Khi nào thì đi đưa tin à, buổi tối hôm nay 9 giờ. Ha, ta nhớ rõ đêm nay thông cáo 8 giờ rưỡi mới chấm dứt đi. Khụ, giống như là như vậy đúng vậy. Nhìn một cái, còn không có chính thức gia nhập nhật trình liền sắp xếp đầy đến như vậy. Về sau vạn nhất đi quan Tây tuyên truyền, y chẳng lẽ còn phải thức đêm đi xe buýt suốt đêm chạy về Đông Kinh sao? Kia quả thực rất khổ bức. Buổi tối tại đài truyền hình thu tiết mục, thường nhân khả năng đoán không ra, nhưng là Trường Dã Long nhất lại phát hiện y không yên lòng. Đại tiết mục kết thúc, hắn đang chuẩn bị hỏi Kiều, nhưng là vô luận như thế nào tìm khắp không đến Tư Đồ Kiều thân ảnh. Tây Xuyên tiên sinh, Kiều đi đâu vậy? Hắn chính là đi thay đổi kiện quần áo công phu, như thế nào người không có thấy? Tây Xuyên than khẽ, y bị Tiểu Xuyên tiếp đi rồi. Tiểu Xuyên, là ai? Tân trợ lý của Kiều. Trường Dã Long nhất, sau một lúc lâu, Trường Dã Long nhất mới hoãn lại đây thần. Nguyên lai Tây Xuyên tiên sinh từ trước, kia Tiểu Xuyên tiên sinh như thế nào liền đem Kiều cấp tiếp đi rồi? Hắn đâu, Tây Xuyên, đứa nhỏ này, như thế nào so với Tư Đồ Kiều còn vô tâm vô phế? Liên diễn xuất phục đều là ở trong xe, Tư Đồ Kiều sắc mặt thản nhiên, tâm tình không tính tao nhưng là tuyệt đối chưa nói tới hảo. Liên cái thời gian nghỉ ngơi giảm sóc đều không có, sẽ lập tức đi bên kia thu xuất đạo tuyên ngôn, liên tháo trang sức đều tỉnh ăn bánh ngọt cũng chưa thời gian. Thực rõ ràng, tân trợ lý không có kinh nghiệm ứng phó Tư Đồ Kiều như Tây Xuyên dưới loại tình huống này, nếu đưa lên một khối điểm tâm nhỏ hoặc là bánh ngọt, Tư Đồ Kiều sẽ lập tức mặt mày hớn hở, cũng không phải nói y có bao nhiêu sao yêu đồ ngọt sâu sắc. Chính là tại loại tình huống bận rộn lại mỏi mệt, sẽ có vẻ phá lệ vui mừng mà thôi. Tân trợ lý Tiểu Xuyên nói chuyện phá lệ thật cẩn thận. Đây là nhân vật công ty trọng điểm dặn dò. Năm mới cũng bởi vì cùng quốc tế siêu sao hợp tác mà đại xuất phong đầu. Gần 2 năm tổ hợp KBI ổn định phát triển, Tư Đồ Kiều cũng đang bước chân vào hàng ngũ nghệ nhân của Sa Gia một đường. Thật sự là chút nào không dám chậm trễ, nhưng là Tư Đồ Kiều phản ứng thường thường, y cũng không chuẩn bị này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một đường nơm nớp lo sợ đến bên trong phòng thu, mời vào, chính là nơi này. Hảo, cảm ơn, Tư Đồ Kiều có lễ phép mỉm cười, tự nhiên thanh tân chức nghiệp hóa mỉm cười, lại vô hình bên trong rớt ra khoảng cách giữa hai bên. Chính là cửa mới vừa đẩy ra một cái phùng nhi, chợt nghe bên trong truyền đến trung khí 10 phần tiểu giọng. Thanh âm không như thế nào biến, vừa nghe chỉ biết người này là ai vậy, ta và các ngươi nói, Tư Đồ Kiều người kia đặc biệt khó ở chung. Trước kia còn không có xuất đạo thời điểm ta cùng y trong một cái phòng ngủ. Y trừ bỏ nịnh bợ tiền bối ngoại, cơ hồ cũng không cùng chúng ta giao lưu BALA. Trong phòng tam chỉ sắc mặt thực cương nhận thức Tư Đồ Kiều. Hết sức khó xử, mà cái kia Myanmar ngược lại nghe mùi ngon. Thiếu niên bị chụp lên danh hiệu đội trưởng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ngoài cửa. Đồng dạng nghe đến dạng một đoạn sắc mặt trợ lý hắc lại khó coi. Tư Đồ Kiều ngược lại hào tính tình, xác thực điểm nói y có loại cảm giác tìm về nhớ lại. Ta nghĩ ai cũng không nguyện ý để ý một cái người vứt bỏ quá quần áo của mình có phải hay không? Kim Viêm chính đồng học, cách chương.